Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, cánh sen mới. Trong đại bản doanh, một cái ấm áp trong lều vải, khi Vinh Đào Đào đi tới thời điểm, điên điên khùng khùng Trương Hoan vừa mới bị quân y Trình Khanh dỗ dành thiếp đi. Cho đến ngày nay, mọi người vẫn như cũ không biết Trương Hoan tại sao muốn mạo danh thay thế đội trưởng của mình. Trải qua Thanh Sơn quân các lão binh chứng nhận, vị này tướng sĩ không thể nghi ngờ chính là Trương Hoan. Cũng là Trương Kinh Niên đội trưởng dưới trướng một tên binh lính. Năm đó, hắn cùng Trương Kinh Niên đội trưởng cùng một chỗ mê thất tại trong gió tuyết mênh mông. Chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy, lần nữa nhìn thấy Trương Hoan thời điểm, hắn đã bị người đế quốc tra tấn đến không còn hình dáng. Thân thể phương diện bị đau xót, luôn luôn có thể điều dưỡng tới. Nhưng là tinh thần cùng trên tâm linh gặp thương tích, lại là khó khôi phục. Quân y Trình Khanh một mực dùng hồn kỹ xương tịch an ủi Trương Hoan tâm thần. Nhưng dù vậy, Trương Hoan cũng giống cực kỳ một cái con thỏ con bị giật mình. Chỉ có tại hắn nằm ngủ thời điểm, chung quanh nhân viên y tế mới có thể buông lỏng một hơi. Xuyệt, nhìn thấy tầm mắt mọi người trông lại, Vinh Đào Đào vội vàng dựng thẳng lên một ngón tay, ra hiệu mọi người im lặng. Hắn có chút nhíu mày, mặt lộ tìm kiếm chi sắc, nhìn về hướng Trình Khanh, mà Trình Khanh lại là bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị bệnh nhân tình huống cũng không chuyển biến tốt đẹp. Vinh Đào Đào nhìn xem trong lúc ngủ mơ Trương Hoan thỉnh thoảng run rẩy một chút bộ dáng, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Rất khó tưởng tượng, cái này mười mấy năm qua, hắn đã trải qua như thế nào đau khổ tra tấn, lại là làm sao sống qua tới. Nói thật, Trương Hoan bị tai họa thành thảm trạng này, vẫn như cụ có thể ngoan cường sinh tồn lấy, trong lòng lại là ôm như thế nào tín niệm đâu. Đổi lại người bên ngoài, đã sớm muốn giải thoát rồi đi. Sự thực máu me liền bày ở trước mắt. Tại dưới tình huống đặc thù, tử vong thật là một loại giải thoát. Sau lưng, danh chướng màn đột nhiên bị sốc lên. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, lại là thấy được Cao Khánh Thần thân ảnh. Cao Khánh Thần hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vinh Đào Đào lại ở chỗ này. Hắn sửng sốt một chút, lúc này mới nhẹ gật đầu. Cha, tới thăm bệnh nhân. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Cao Khánh Thần nhẹ nhàng gật đầu, cùng Vinh Đào Đào đứng sóng vai, xa xa nhìn qua trên giường ngủ say người. Từ khi ngày xưa bên trong chiến hữu sau khi trở về, Cao Khánh Thần liền trở thành khách quen của nơi này. Ngẫu nhiên nhàn rỗi thời điểm, kiểu gì cũng sẽ tới đây nghỉ ngơi một hồi. Vinh Đào Đào nói nhỏ. Đại Vi nói, tiếp qua chút thời gian, đãi hắn tình trạng cơ thể chuyển biến tốt đẹp một chút, chúng ta đem hắn đưa về địa cầu, đưa đi chuyên nghiệp trại an dưỡng. Cao Khánh Thần yên lặng gật đầu, tựa hồ cũng không có cái gì giao lưu dục vọng. Vinh Đào Đào vốn định nhìn một chút liền rời đi, nhưng nếu ở chỗ này đụng phải Cao Khánh Thần, nhạc phụ lại không có rời đi ý tứ. Vinh Đào Đào dứt khoát liền nhiều cùng hắn đợi một hồi. Cứ việc Cao Khánh Thần thần trí thanh tỉnh đứng ở chỗ này, nhưng hắn đồng dạng là cái bệnh nhân. Vinh Đào Đào có thể phát giác được, Cao Khánh Thần nội tâm cảm xúc cực kỳ phức tạp, trạng thái cũng không ổn định. Năm đó Cao Khánh Thần không thể mang các huynh đệ về nhà, mà hắn hôm nay rốt cuộc tìm được ngày xưa bên trong chiến hữu, mang về lại chỉ là cái điên điên khùng khùng thể xác. Thế nhân đều là nói, không như ý sự tình thường 89, nhưng là cẩu nương dưỡng này thế giới, cho phương Bắc tiết cảnh cực khổ tựa hồ hơi quá nhiều. Đào Đào, không biết qua bao lâu, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo nhẹ giọng kêu gọi. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, lại là không có một ai. Hà Thiên Vấn nhẹ giọng thì thầm bên tai bờ truyền đến. Ta cảm thấy là lúc này rồi. Vinh Đào Đào lần nữa nhìn về hướng nơi xa gia thú trên giường lớn bệnh. Nhân, nói thế nào? Hà Thiên Vấn, trước mắt, đế quốc từ trên xuống dưới đều là một mảnh rung chuyển. Ta mới vừa từ trong cung điện đi ra, nơi đó đã làm cho túi bụi. Đế vương Cẩm Ngọc Yêu bị yêu cầu đi bái phỏng Long tộc, tìm kiếm che chở, nhưng lại ăn bế môn canh. Long tộc căn bản không quản người đế quốc chết sống. Ngược lại càng để ý bị quấy rầy nghỉ ngơi. Chính mình nơi ở bị đặt chân. Cho nên, ta cảm thấy là lúc này rồi. Cao Khánh Thần đột nhiên mở miệng. Ý của ngươi là, đối với xuất quỷ nhập thần Hà Thiên Vấn. Cao Khánh Thần đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hà Thiên Vấn, đề nghị của ta là, Hà Thiên Vấn lời còn chưa dứt. Trong doanh trướng gia thú trên giường lớn, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc. Cao Đoàn, chỉ một thoáng, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Trình Khanh kinh ngạc nhìn xem giường bệnh. Một mực điên điên khùng khùng Trương Hoan. Nghỉ ngơi chốc lát sau. Vậy mà mở miệng nói chuyện rồi. Câu nói này phi thường có chỉ hướng tính. Không giống như là hồ ngôn loạn ngữ. Mà Trương Hoan cái kia hơi có vẻ mê mang con mắt. Cũng là nhìn xem Cao Khánh Thần phương hướng. Cao Khánh Thần nội tâm kịch liệt run rẩy lên. Rất muốn nói thứ gì. Nhưng lại không biết nên làm cái gì. Sợ thêm phiền hắn. Vội vàng nhìn về hướng Trình Khanh. Mà Trình Khanh không đợi nói chuyện. Trương Hoan lại là gào khóc. A a, ô ô ô. Một trọn vẹn trải qua gió sương hán tử. Khóc đến lại giống như là cái tiểu hài tử. Không phải loại kia nghẹn ngào thút thít. Mà là tê tâm liệt phế khóc lớn tiếng hô. Để cho người ta nghe được lòng chua xót không thôi. Ta không thể. Sống sót đội trưởng. Ta không hoàn thành. Nhiệm vụ. Trương Hoan đôi bàn tay gắt gao che mắt. Nóng hổi nhiệt lệ lại xuyên thấu qua khe hở. Không cầm được hướng phía dưới chảy xuôi. Ta nhìn thấy lão đoàn trưởng. Đội trưởng. Hắn tới đón ta. Ta không thể hoàn thành. Ta không. Còn sống rời đi thật xin lỗi. Ta tới gặp ngươi. Trương đội. Ta tới gặp ngươi. Trình Khanh vội vàng tiến lên. Một bên dùng xương tịch kết nối với bệnh nhân đại não. An ủi tâm thần của hắn. Một bên dùng lời nhỏ nhẹ an ủi. Huynh đệ, ngươi không chết. Nơi này không phải thế giới sau khi chết. Ngươi lão đoàn trưởng cũng không chết. Ô ô, ô ô, Trương Hoan tiếng khóc càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên, xương tịch phát huy to lớn công hiệu. Cái này vừa khóc vừa gào bệnh nhân. Cũng dần dần an ổn xuống dưới. Cao Khánh Thần có chút không biết làm sao. Nửa tháng đến nay, hắn thường xuyên đến khám bệnh người. Ngày bình thường Trương Hoan đều không có phản ứng gì. Mà vào hôm nay, ngay tại Trương Hoan tỉnh lại cái kia ngắn ngủi một khắc ở giữa. Tựa hồ có chút lý trí. Thanh tỉnh hay không tạm thời không đề cập tới. Tối thiểu Trương Hoan đại não có chút năng lực suy tư. Ngộ nhận là mình đã tử vong. Gặp được ký ức chỗ sâu lão đoàn trưởng. Chỉ là như vậy lý trí cũng không tồn lưu thời gian quá dài. An tĩnh lại Trương Hoan. Hai mắt đẫm lệ. Yên lặng nhìn xem đỉnh lều gia thú. Không nhúc nhích. Không nói một lời. Hà Thiên vẫn nói khẽ. Xem ra hắn biết mình là ai. Trong miệng hắn Trương đội. Hẳn là Trương Kinh Niên đi. Cao Khánh Thần siết chặt nắm đấm. Không nói một lời. Trương Hoan tiếng la khóc còn quanh quẩn bên tai. Nghe được chua xót lòng người không thôi thật xin lỗi. Ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thật xin lỗi. Ta không có thể sống lấy rời đi. Ta gặp được lão đoàn trưởng. Hắn tới đón ta. Ta tới gặp ngươi. Trương đội. Ta tới gặp ngươi. Vinh Đào Đào nhịn không được trong lòng thở dài. Hà Thiên vấn lời nói không giả. Tại Trương Hoan ở sâu trong nội tâm. Hắn hẳn phải biết chính mình là ai. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không hướng Trương Kinh Niên đội trưởng xin lỗi. Hắn vì cái gì khóc xin lỗi? Trương Kinh Niên đội trưởng lại cho hắn như thế nào nhiệm vụ? Là sống xuống dưới A? Hay là còn sống rời đi đế quốc? Hẳn là đều có đi. Tại Trương Hoan kêu khóc trong đôi câu vài lời. Đầy đủ mọi người suy đoán ra một chút tin tức. Trong lúc nhất thời. Vinh Đào Đào trong đầu vậy mà nổi lên một cái hình ảnh. Tại đế quốc âm u trong lao ngục, cái kia bị nghiêm hình tra tấn Thanh Sơn quân Trương Kinh Niên. Cuối cùng vẫn đi tới phần cuối của sinh mệnh. Tại cuối cùng của cuối cùng, Trương Kinh Niên cho binh lính trẻ tuổi một cái nhiệm vụ. Cũng là hắn sinh mệnh bên trong hạ đạt một nhiệm vụ cuối cùng. Đây chính là Trương Hoan bị tra tấn đến thương tích đầy mình. Nhưng như cụ cố gắng sống sót nguyên nhân a. Một cái nhiệm vụ, một cái tín niệm, đột nhiên có như vậy trong nháy mắt. Vinh Đào Đào ý thức được. Trương Hoan tại điên điên khùng khùng trạng thái phía dưới. Vì cái gì khăng khăng tự xưng là Trương Kinh Niên? Có lẽ là Trương Kinh Niên trước khi chết nói cái gì đi. Có lẽ là Trương Hoan muốn mang theo đội trưởng một phần kia. Cùng một chỗ sống sót. Dài dằng dặc mười mấy năm cầm tu tuế nguyệt bên trong. Cái kia âm u đế quốc trong lao ngục đến cùng xảy ra chuyện gì? Có lẽ đời này cũng sẽ không có người biết được. Nhưng là ngắn ngủi dăm ba câu. Đã để Vinh Đào Đào không chịu đựng nổi. Mẹ nó, Vinh Đào Đào xoay người. Xốc lên doanh trướng màn. Cắm đầu đi ra ngoài. Không phải hắn không muốn an ủi Cao Khánh Thần. Chỉ là hắn hiện tại đã không có năng lực đi an ủi bất kỳ kẻ nào. Tâm tình của hắn cũng nhanh muốn nổ tung. Tỉnh táo chút, Đào Đào. Đột nhiên, một đạo thân ảnh hư ảo hiển hiện. Xuất hiện ở Vinh Đào Đào bên người. Một tay nắm ở bờ vai của hắn. Dương Dương ca thanh âm vẫn như cũ như thế ôn nhuận. Động tác cũng là như thế ôn nhu. Chỉ tiếc, hư ảo đường cong hắn. Cũng không thể cho Vinh Đào Đào một cái ấm áp ôm ấp. Sau một khắc, một cái ẩn hình bàn tay. Xuyên qua thế nhân nhìn không thấy. Do Vinh Dương tạo thành hư ảo đường cong. Thực sự đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai. Hai người, một cái hư ảo, một cái ẩn hình. Đều là thế nhân không thể gặp trạng thái. Lại là một trái một phải. Nhao nhao nắm cả Vinh Đào Đào bả vai. An ủi cái này cúi đầu hành tẩu thanh niên. Hà Thiên vấn thanh âm đàm thoại đến từ bên tai, mà không phải trong óc. Hiện tại đi, Đào Đào, là lúc này rồi. Hà Thiên vấn tựa hồ cũng biết sẽ không đạt được Vinh Đào Đào đáp lại. Tiếp tục nói, công tâm là thượng sách. Nếu như ngươi tán thành, ta liền đi gặp mặt đế quốc thống lĩnh Cẩm Ngọc Yêu. Hướng nàng ngả bài, mời chào nàng gia nhập chúng ta đoàn đội. Đương nhiên. Hình tượng của ngươi đã sớm tại đế quốc truyền ra, cũng tại cao tầng tướng lĩnh trong lòng thâm căn cố đế. Lực uy hiếp cực lớn, nếu như ngươi có thể cầm Ngục Liên tự mình đi gặp nàng, hiệu quả sẽ tốt hơn, càng có lợi hơn tại chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Hà Thiên vấn bàn tay thoáng nắm chặt, không nên bị cừu hận che đôi mắt. Đào Đào, dạng này từ trên xuống dưới chiêu hàng, sẽ tránh cho chiến tranh. Cũng sẽ cứu vãn vô số sinh linh. Hà Thiên vấn lời nói xoay chuyển. Đột nhiên dò hỏi. Ngươi cần ta hoa sen à? Đào Đào. Vì cái gì? Hà Thiên vấn. Bởi vì cái kia có thể bảo đảm an toàn tính mạng của ngươi. Không chỉ có để cho ngươi gặp mặt Cẩm Ngọc Yêu có bảo hộ. Cũng có thể để cho chúng ta không đánh mà thắng cầm xuống đế quốc thống trị tầng. Ngươi có được Ngục Liên. Thậm chí có thể thu nạp 8.000 binh mã. Ngươi hoàn toàn có thể mang theo Ngục Liên chui vào trên đại điện. Triệu hoán các tướng sĩ. Đem trong đại điện hồn thú các thống lĩnh một mẻ hốt gọn. Hàng tướng. Bắt giữ bàn lại. Không hàng chi tướng ngay tại chỗ chém giết. Chấm dứt hậu hoạn. Ta cánh sen tại trong tay của ngươi. Xa so với trong tay ta càng hữu dụng. Vinh Đào Đào dừng bước. Quay đầu nhìn về hướng trống rỗng bên người. Hoa sen là của ngươi dựa vào. Là ngươi sống yên phận gốc rễ. Không, Hà Thiên vẫn cười cười. Ta sở dĩ trở thành ta. Là bởi vì sự kiên trì của ta. Tín ngưỡng của ta. Mà không phải bất kỳ người nào khác. Bất kỳ cái gì vật. 400.000 người đế quốc. Mấy vạn bộ lạc thôn dân. 8.000 nhân tộc tướng sĩ vô luận chúng ta như thế nào cường thế. Thương vong cũng tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Nhưng là trận chiến đấu này, chúng ta có thể trình độ lớn nhất tránh cho. Chỉ cần ngươi cầm xuống Cẩm Ngọc Yêu, khống chế lại đế quốc thống trị tầng. Không chỉ có là đế quốc này, còn có kế tiếp, tiếp nữa đế quốc, hoa sen tại trong tay của ngươi. Cùng với những cái khác cánh sen công hiệu phối hợp, có thể trình độ lớn nhất phát huy giá trị. Tránh cho chiến hỏa, tránh cho sinh linh đồ thán. Vậy dĩ nhiên là cực tốt. Phi thường đột ngột, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Hà Thiên vẫn chấn động trong lòng. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng hơi có vẻ còng xuống thân ảnh. Bàn tay khô cạn kia trụ quải trượng. Theo hai người cất bước tiến lên. Lúc nào, vị lão giả này là lúc nào cùng lên đến. Như vậy hồn cấp bậc tướng cường giả khủng bố, làm đến thần không biết quỷ không hay cũng là không tính là gì. Vấn đề là, Mai Hồng Ngọc căn bản không quan tâm thân phận của mình. Cứ như vậy lén lén lút lút làm việc. Hắn không chỉ có là một đầu âm u rắn độc, hay là cái dấu kín từ một nơi bí mật gần đó lệ quỷ. Âm hồn bất tán, thời khắc lượn lờ tại Vinh Đào Đào chung quanh. Mai Hồng Ngọc tự mình đi tới. Trên mặt tiết không có bất kỳ cái gì dấu chân, nhưng lại có quải trượng đâm xuống từng cái lỗ thủng nhỏ. Lão hiệu trưởng cái kia thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Nếu Đào Đào vì ngươi lấy cái danh hiệu là bụi, cái kia tùng giang hồn võ tự nhiên có một chỗ của ngươi. Đã ngươi không thể quay về Tiết Nhiên Quân, vậy liền đến chỗ của ta đi. Ta che chở ngươi, ngươi có thể dùng tùng hồn giáo sư thân phận, ở trong quân chấp hành nhiệm vụ. Tương lai, đợi ngươi mộng tưởng hoàn thành, cũng có thể trở lại trường học. Dưới ánh mặt trời vượt qua cả đời này, thỏa thích đi cảm thụ chính ngươi sáng tạo thái bình thế giới. Hà Thiên Vấn, tạ ơn lão tiên sinh hảo ý. Thật có lỗi, ta muốn cự tuyệt ngươi. Ha ha, Mai Hồng Ngọc nhịn không được cười lên. Khoát tay áo, không cần phải gấp gáp cự tuyệt. Ta đối với ngươi mời một mực hữu hiệu. Đang khi nói chuyện, Mai Hồng Ngọc quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Đề nghị của hắn không sai. Không chỉ có là cái này một cái đế quốc, còn có kế tiếp, tiếp nữa. Đối đãi chúng ta chân chính chinh phục vòng xoáy tuyết cảnh. Hợp lý quy hoạch viên tinh cầu này vạn vật sinh linh. Để trong này như vòng xoáy tinh dã như vậy mỹ hảo tường hòa. Cũng sẽ không có kế tiếp trương hoan. Vòng xoáy phía dưới hoa hạ đại địa. Cũng sẽ không lại có ngàn ngàn vạn vạn chịu khổ sinh linh. Vinh Đào Đào mím môi. Cánh sen tổ hợp lên công hiệu đích thật là không thể nghi ngờ. Mai Hồng Ngọc cái kia lẻ loi trơ trọi con mắt. Lần nữa nhìn về hướng Hà Thiên Vấn phương hướng. Lão hủ nghe nói, ngươi từng có một cái lý luận, mộ bia, đều là ta mà đứng. Hà Thiên Vấn rốt cục hiện ra chân thân, lúc trước cùng Vinh Đào Đào tại liệt sĩ mộ địa lần đầu gặp thời điểm. Còn có tiểu đội 12 dần hổ, vị dương cùng tất cầu, nghĩ đến, là năm đó mang theo lăng khuyển mặt nạ Dương Xuân Hy nói cho Mai Hồng Ngọc a. Mai Hồng Ngọc trên dưới dò xét Hà Thiên Vấn. Cái kia để cho ta nhớ tới một cái tác gia. Đúng vậy, lão tiên sinh, Hà Thiên Vấn đột nhiên cười. Biển Minh Uy từng nói qua lời tương tự. Không có người nào là ngăn cách với đời đảo hoang. Mỗi người đều là chỉnh thể một bộ phận. Nếu như sóng biển sông mất rồi một khối nham thạch, châu Âu liền giảm bớt một chút. Như cùng ngươi lãnh địa của ta bỏ lỡ một khối. Mỗi người tử vong đều là ta đau thương. Bởi vì ta là nhân loại một thành viên, cho nên, không nên hỏi chuông tăng vì ai vang lên, nó vì ta vang lên. Mai Hồng Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, cho nên cái kia liệt sĩ trong mộ viên mộ bia, đều là ngươi mà đứng. Hà Thiên Vấn, đó là của ta bản thân cảm thụ, mà không phải đến từ thư tịch văn tự, cũng không nói một chút mà thôi. Mai Hồng Ngọc, khi một tên giáo sư đi, ngươi rất thích hợp, nói. Mai Hồng Ngọc quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, ẩn nấp thân hình của ngươi, cầm ngươi ngục liên, mang theo ta đi vào đế quốc cung điện, đi đến đế quốc các thống lĩnh trước mặt, nếu chúng ta tiền kỳ đặt xuống cơ sở vững chắc, ngươi cũng đã có đầy đủ lực ảnh hưởng cùng lực uy hiếp. Đó là đương nhiên muốn trình độ lớn nhất lợi dụng, dùng cái giá thấp nhất, tận khả năng hòa bình quá độ đế quốc quyền thống trị. Đây là ngươi thân là một tên tướng lĩnh nên có suy nghĩ số lượng. Đế quốc, chỉ là bước đầu tiên. Trong đó chiếm cứ long tộc mới là chính chủ. Nếu mà bắt buộc, tư hoa niên hoa sen ngươi cũng có thể lấy đi. Trong âm thầm, hoa niên đã nói với ta nhiều lần. Vinh Đào Đào mím môi, khẽ gật đầu một cái. Câu chút nguyệt phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.